Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, cuồng phong đạo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vốn định lập tức đem này chương giấy trắng ném xuống, nhưng vừa nghe đến lão thử phân chi hình dung, nhịn không được đem đôi mắt cẩn thận ngắm hướng giấy trắng ở giữa kia tích nùng mặc. Oanh! Diệp Phong trong tay chi giấy trắng đột nhiên vô hỏa tự cháy, trong đầu lại không lý do nhiều một cái tiểu lô ly trong miệng lão thử phân. Diệp Phong kinh nghi chung, ngưng thần nhìn phía trong đầu mặc điểm phóng đại vô số lần sau, Diệp Phong lại phát hiện cái này mặc điểm lại là một bức bị áp xúc không biết nhiều ít lần quái đồ. Quái đồ chung một cái ước mô 3 tuổi tả hữu tiểu ngoan đồng, đang ở dùng một cái muỗng nhỏ từ cấp trụi lùi ngầm tưới nước. Diệp Phong hơi chút dụng tâm vừa thấy, kia cái muỗng thế nhưng động, còn quả thực hướng ngầm rót một muỗng thủy, một trận choáng váng cảm đánh úp lại. Diệp Phong chạy nhanh rời khỏi minh tưởng, trở về hiện thực. Phong ca ca, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Như thế nào tinh thần lập tức như vậy tiêu tụy a? Ngồi ở Diệp Phong trước người tiểu lô ly quay đầu lại vẻ mặt lo lắng, dùng tay nhỏ sờ sờ hắn cái chán. Không có việc gì, vừa rồi chỉ là tưởng sự tình, dùng não qua độ. Diệp Phong quơ quơ đầu, trong lòng ám hãi nói, xem này quái đồ hảo háo tâm thần. Này lão hòa thượng hay là không có hảo tâm, phải nghĩ biện pháp đem đầu óc trung điểm này nét mực lau. Vì thế một đường bên trong, Diệp Phong dùng hết rất nhiều biện pháp, cùng đầu óc trung về điểm này nét mực phân cao thấp. Đáng tiếc về điểm này nét mực giống như là ngoan cố vết bẩn. Dùng hết Diệp Phong các loại đại đạo pháp lực lăng là vô pháp tẩy đạm như vậy một đinh điểm. Diệp Phong lại không thể đem chính mình đầu óc bẻ ra. Dùng sức mạnh lực đi ô tề xúc rửa một phen. Đành phải thôi, đáng giận, Phong ca ca tinh thần càng ngày càng kém. Định là gặp lúc trước kia tặc chọc ám toán. Tiểu lô ly giận dữ nói, lần sau nếu là lại gặp được kia lão lừa chọc, bổn đậu đậu muốn nhất định phải đem hắn đầu chọc tạp thành lạn dưa hấu. Vì Phong ca ca báo thù rửa hận. Đậu đậu, nữ hài tử mọi nhà văn nhã điểm. Diệp Phong không hề đi lăn lộn về điểm này nét mực sau, tinh thần hồi phục một chút, trừng mắt tiểu lô ly, ta đều còn chưa có chết đâu, ngươi báo cái gì thù tuyết cái gì hận, kia lão hòa thượng cổ quái được ngay. Vạn nhất gặp được muốn trốn đến xa xa điểm, ngàn vạn đừng đi trêu chọc hắn. Linh mã tốc độ cực nhanh, chạy đến hoàng hôn tây nghiêng còn không có lạc sơn khi, cũng đã chạy ra vạn dặm rất nhiều, tiến vào phàm tục Tây Lương biên giới. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây qua chân núi, một lùn tráng như hùng đại hán, che cái khăn đen, hùng hổ cản đi Diệp Phong mọi người đường đi, lưu lại mua lộ tài đúng không nhà? Này tấm ngân phiếu cầm đi mua rượu uống đi. Diệp Phong không nghĩ cùng thế tục cướp đường mau tặc so đo, huống chi này mau tặc cũng không sát khí, hiển nhiên vẫn là cái đạo cũng có đạo hiệp đạo, đều không phải là mưu tài sát hại tính mệnh cái loại này. Phệ, vô chi tiểu nhi, ta uy phong lẫm lẫm, cuồng phong đạo, há là mấy đàn toan rượu liền có thể tống cổ, nói ra đi. Chẳng phải là làm đồng đạo các huynh đệ cười đến rụng răng. Cuồng phong đạo duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng tiểu lô ly, quát to, nếu muốn từ đây quá, bên kia cái kia lô xài bổng dường như hoàng mao tiểu nha đầu. Mau đem ngươi vòng tay lưu lại. Cuồng phong đạo, thanh danh hiển hách giang hồ cự khấu, nhưng này giang hồ cự khấu lại có thực tốt danh dự. Đó chính là rượt tiền không kiếp mệnh, cũng không cướp xác, thậm chí gặp phải tư sắc pha giai độc thân nữ tử, còn sẽ hảo tâm hộ tống đoạn đường. Thật là bọn cường đạo trung phi chủ lưu. Không cho, tiểu lô ly gắt gao che lại chính mình vòng tay, xúc cổ, sợ người lạ sinh nói. Đây là đậu đậu gia đồ gia truyền. Tương lai còn muốn truyền cho đậu đậu nhi tử. Đậu đậu nhi tử lại truyền cho đậu đậu tôn tử. Không xong, Diệp Phong vừa thấy tiểu loli sợ thành như vậy. Liền biết là nàng kia đặc thù sinh vật cấp bậc bản năng cảm ứng ở tác quái. Này thuyết minh này cướp đường cường đạo. Không những không phải phàm tục hại dân hại nước, mà là thực lực viễn siêu bọn họ tu sĩ. Đậu đậu, một cái vòng tay mà thôi. Ném liền ném, một bên Tống Sơ Tú vội la lên. Cuồng Phong Đạo là nhất cửu cao giai siêu cấp cao thủ. Danh dự luôn luôn thực hào. Cầm ngươi đồ vật liền tuyệt đối sẽ không lại muốn chúng ta mệnh. Đậu đậu, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi còn như thế nào đi sinh nhi tử? Từ đâu ra tôn tử? Mới nhất cửu cao giai Diệp Phong tức khắc đại thở phào nhẹ nhõm. Vì thế trường hướng trên đầu vai một con tiểu chuột nói: Bảo bảo, ngươi không phải nói một đường thái bình thật sự liền một cây mao cũng chưa rớt quá sao? Hiện tại như thế nào tùy tùy tiện tiện toát ra cái cường đạo, chính là nhất cửu cao giai đại quái, ta một con tiểu chuột nghèo đến trên người cũng chỉ thừa một thân mao. Bảo bảo vẻ mặt ủy khuất nói, đại khái là vị này đại hiệp ghét bỏ chuột mao quá loại kém, lúc này mới không qua đường rút mao đi. Diệp Phong vừa nghe á khẩu không trả lời được. Nó một con tiểu chuột xác thật hấp dẫn không được bọn cường đạo chú ý. Khả năng còn thật sự là ta đa nghi. Ai, này đại khái chính là người thông minh phiền não đi. Gì chết chuột, ngươi không phải ở tạp dịch viện nhà ăn mỗi ngày đương ăn trộm gà tặc sao? Hôm nay như thế nào dịch qua dịch đến nơi đây tới? Cuồng Phong Đạo tức khắc giận dữ nói. Người này chỉ không nam không sao dương kỳ quặc chuột tinh. Lần trước ở ta trên đầu giải ngâm nước tiểu, còn không có cùng ngươi hảo hảo tính sổ đâu. Diệp Phong vừa nghe, ngưỡng mặt hướng thiên, thất bại, oai oai chung vai chính. Cái nào không phải Long A Phượng A bên người đảo quanh. Đánh đều đánh không đi, tưởng ta một thế hệ luyện cấp cuồng ma. Hỗn dị thế lăn lộn một con anh vũ cùng lão thử làm bạn sủng. Mỗi ngày dùng thiên phẩm đan đại gia giống nhau cung chúng nó. Kết quả đâu, một cái kiều gia chạy trốn còn đem ta đương giai cấp địch nhân công bố luyện thành thần công sau. Phải về tới báo rút mau chi thù. Một cái vô sỉ đến trốn đến tạp dịch viện nhà ăn mỗi ngày ăn trộm gà còn trở về nói dối quân tình. Ta có tội. Đạp hư xuyên qua dị giới vai chính quang hoàn tẩy não ma lực. Ta mất mặt, làm bẩn oai oai vai chính mị lực vô địch vương bát chi khí. Ngươi, ngươi cũng là Thiên Diễn Tông đệ tử vẫn là tạp dịch đệ tử, Tống Sơ Tú nói vừa xong liền thâm hối. Không thôi, đây là giang hồ lịch duyệt không đủ đại giới. Rất nhiều thời điểm, bọn cường đạo vì phóng thủy nuôi cá. Thường xuyên là rượt tiền không kiếp mệnh, nhưng một khi bị người khác nói toạc ra thân phận, kia hậu quả, nữ, tưởng tượng của ngươi lực quá sơ cứng. Cuồng Phong Đạo nghiêm túc sửa đúng nói, bổn Cuồng Phong Đạo vì ăn cơm ngẫu nhiên làm kiêm chức. Không ngăn cản lộ đánh cướp sửa trộm cắp, ngẫu nhiên đi các ngươi Thiên Diễn Tông tạp dịch viện nhà ăn trộm mấy cái màn thầu, sờ mấy chỉ linh kê. Không được sao, hành hành hành. Tống Sơ Tú bị Cuồng Phong Đạo kia toàn lực phát ra khí thế ép tới. Cơ hồ không thở nổi. Vẻ mặt may mắn chung. Trừng hướng tiểu loli vội la lên. Bổn nha đầu, mệnh đều mau không có còn bảo bối vòng tay làm gì mau cho hắn. Không cho, tiểu loli hiển nhiên là cái đòi tiền không muốn sống hóa. Nàng gắt gao ôm nhà mình đồ gia truyền. Trừng hướng Tống Sơ Tú, thở phì phì nói, ngươi trên tay không phải cũng có cái vòng tay sao? So với ta cái này còn càng xinh đẹp, làm gì không cho hắn hư? Tưởng lấy bổn đậu đậu gia sản tới cấp người khác mua mệnh. Tưởng bở, cô nãi nãi, là tự cấp đại gia cùng nhau mua mệnh được không? Tống Sơ Tú mau bị khí khóc. Tay của ta vòng không phải ta keo kiệt không chịu cho. mà là nhân gia căn bản là chướng mắt được không ai kêu nhân gia thích mộc mạc kiểu dáng mà không vừa ý sức tưởng tượng đâu. Muốn đậu đậu vòng tay, vậy trước tiếp ta nhất kiếm đi. Thái Dương đã mau hoàn toàn xuống núi, gần nhất một cái trấn còn có ngàn dặm hơn lộ. Diệp Phong không nghĩ sờ soạng lên núi săn bắn lộ, nhanh chóng quyết định rút ra thiên binh. Các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.